Tỷ Thiên Lộ, chương 168, Cổ Thần Thông. Góc truyện audio.com. Xích Minh nhất quyền đập chết một cái cao giai thần linh đầu. Ngay sau đó nhất cước đá hướng bên cạnh cái kia cao giai thần linh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia thần linh một chân bẻ gãy, thống khổ chu lên bay rớt ra ngoài, đánh tới hướng cách đó không xa Emi A Tư. Emi A Tư cả kinh trái tim kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới đối phương thật sự dám giết Tuyết Gia thần linh. Hơn nữa gọn gàng, hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Lần này có lẽ chọc tên lợi hại. Xích Minh tiêu diệt một cái, trọng thương một cái, y nguyên không chịu dừng tay. Lập tức phóng tới Emi A Tư. Emi A Tư như thế nào dám trực tiếp đối kháng. Một cái thuấn di đến trăm thước có hơn. Đón lấy lại là một cái thuấn di, chuyển hướng một phương hướng khác. Đồng thời càng không ngừng đánh ra thần văn phù chú, ý đồ trì trệ Xích Minh, còn lại 7 cái cao giai thần linh cùng một chỗ phát động công kích. Tần Tiểu Thiên sớm đã chuẩn bị hoàn tất, nhắm ngay một cái cao giai thần linh phát ra toái tinh thần kiếm. Quần tinh trụy lạc, một chiêu này rất hoa lệ, toái tinh thần kiếm hóa thành hàng trăm hàng ngàn ngôi sao bạc. Kéo lấy thật dài ngân sắc tàn ảnh. Phóng tới mục tiêu, lần thứ nhất kiến thức người hội, sẽ, biết, lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cái kia bị công kích thần linh liền có cái này dạng cảm giác. Tần Tiểu Thiên cũng động sát tâm, tinh niệm quấn lên cái kia cao giai thần linh, phái tinh thần kiếm dễ như trở bàn tay, giống như phá hủy phòng ngự của hắn. Cái kia cao giai thần linh không hề phản kháng đã bị toái tinh thần kiếm hóa thành hư vô. Một viên quả màu đỏ nhạt giới tâm nổi bồng bềnh giữa không trung. Bị tinh liệm thu lại, Tần Tiểu Thiên ngón tay chuyển động, vô số ngân mang tụ hợp lại một nơi, một lần nữa hóa thành thần kiếm. Trong chớp mắt, đối phương liền rơi xuống 2 cái cao giai thần linh, còn lại 8 cái cao giai thần linh tựa như bị kinh sợ con thỏ. Nhanh chóng chạy từ phía, Emi A Tư hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Chỉ là vì ngăn cản bọn hắn vào thành, liền dẫn xuất chuyện lớn như vậy. Vậy mà rơi xuống 2 cái cao giai thần linh, hắn đều không biết như thế nào hướng Tuyết Gia khai báo. Xích Minh mắng, chạy cái gì à hát, Tần Tiểu Thiên đã thu tay lại. Thản nhiên nói, quả yếu, không có tí sức lực nào. Lý Cường lớn tiếng nói, Tiểu Tâm, những cái, kia chạy trốn tới xa xa thần linh rốt cục phát khởi công kích. Bọn hắn cũng không yếu, chỉ là không thói quen Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên phương thức công kích. Bọn hắn thói quen tại cự ly xa khởi xướng thuật pháp công kích. Hoặc là nói là thần pháp công kích, đó là dùng thần văn ngưng kết thành công kích hình thái. Đương nhiên cũng có cổ thần khí công kích, 8 cái cao giai thần linh, trừ bỏ bị Xích Minh trọng thương chính là cái kia bên ngoài. 7 người khác phát khởi điên cuồng công kích. Có lẽ là vì xua tán sợ hãi của nội tâm, bọn hắn không hẹn mà cùng địa sử xuất lợi hại nhất thuật pháp. Trong đó 3 cái cao giai thần linh dùng chính là hàn lãnh lực lượng. Vô số nhỏ vụn lam sắc băng hạt bao phủ tới, tốc độ chi khoái căn bản là không có cách tránh né. Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên cũng muốn cảm thụ một chút lực công kích của đối thủ độ. Vừa rồi nhất chiến, sử, khiến cho... Hai người đều nổi lên ý nghĩ khinh địch, Emi A Tư phát ra thần văn ngưng kết thành cự thạch từ trên trời giáng xuống. Một cái khác cao giai thần linh thần văn hóa thành hàn lãnh cuồng phong. Còn lại 2 cái cao giai thần linh càng không ngừng đánh ra thần văn. Một cái hóa thành từng đoàn hỏa diễm, một cái hóa thành cự đại thủy lãng, gầm thét phóng tới Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên. Đây là một bộ đã sớm diễn thử qua chiêu thức. Trước dùng băng hạt ngưng kết đối thủ, lại dùng cự thạch va chạm, sau đó dùng liệt hỏa phun ra, đại thủy cọ rửa, bình thường cao giai thần linh gặp được công kích như vậy. Chỉ có thể trốn tránh, ngạnh kháng hội, sẽ, biết, nguyên khí tổn thương nặng nề. Đáng tiếc, bọn hắn gặp được chính là Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên 2 người này biến thái sư đồ. Xích Minh cười nói. Thật đúng là lạnh, nói xong, trên người hắn không có dấu hiệu nào mà bốc lên ra hỏa diễm. Cả người giống như là thiêu đốt ngọn lửa, hắn cũng không vội mà ra tay, mắt thấy lam sắc băng tinh xông lại đánh vào hỏa diễm thượng. Phát ra suy suy thanh âm, Tần Tiểu Thiên thần kỳ hơn, bất luận cái gì băng tinh vọt tới hắn quanh người một mét trong vòng liền nhanh chóng biến mất. Tinh liệm phát huy thôn phệ phòng hộ tác dụng, nhất là loại này tiểu băng hạt, càng là không có uy hiếp, bất quá hắn phát hiện hướng trên đỉnh đầu rơi xuống cự thạch. Đều là bất quy tắc thanh sắc nham thạch, rậm rạp chẳng chịt chừng trên trăm khối. Cái này cũng chưa tính, toàn bộ đại địa rung động ầm ầm, từ dưới đất bay lên vô số cự thạch. Xen kẽ, nếu như thượng hạ cự thạch chạm vào nhau, coi như là thần linh cũng không chịu đựng nổi. Trên đá lớn còn lóe ra thần văn phù hào, đụng vào nhau có lẽ còn sẽ có cái khác biến hóa. Lý Cường mang theo mọi người, tính cả vòng phòng hộ cùng một chỗ na di qua một bên. Hắn cũng không muốn cùng cự thạch đụng nhau. Đọc truyện online mới nhất ở choang. Com Xích Minh ánh mắt sáng lên, nói, Tiểu Thiên, ngươi hạ, ta thượng, Tần Tiểu Thiên nghe được nhất lang. Đây là ý gì? Chỉ thấy Xích Minh giương tay gian một cái bàn tay màu vàng óng bay ra. Thoáng chớp mắt liền căng phồng lên đến, hóa thành một cái cự đại kim thủ trường, hướng lên bầu trời xa suốt ở dưới cự thạch kiếm đi. Tần Tiểu Thiên giờ mới hiểu được, sư tôn là lại để cho hắn đối phó phía dưới bay lên cự thạch. Hắn hét lớn một tiếng, đi, đồng dạng một cái bàn tay màu vàng óng bay ra, tàn nhẫn mà chụp về phía mặt đất. Thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Oanh, oanh, hai tiếng chấn thiên động địa nổ vang. Trên bầu trời cùng dưới mặt đất cự thạch đa số vỡ thành bột phấn. Chỉ có một số nhỏ cự thạch chạm vào nhau, đã uy hiếp không được hai người. Trên mặt đất xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ ấn. Sâu đạt 7, 8 mét, hai cầu thủy lãng trùng kích tới. Bị Xích Minh phun ra hỏa diễm nện đến tứ phân ngũ liệt. Vừa mới lất đầy trên mặt đất trưởng ấn, phiêu tán băng lăng dẫn đến hàn khí, lập tức đem bên trong nước ngưng kết thành băng. Emi A Tư trong nội tâm một hồi băng lãnh, nghẹn ngào kêu lên, cổ thần thông, bọn hắn dùng chính là cổ thần thông. Nghe được Emi A Tư hô lên cổ thần thông ba chữ, bản địa thần linh tất cả đều sợ ngây người, đó là thời xa xưa hậu thần linh vận dụng thần thuật. Tại thần linh giới sớm đã thất truyền, chỉ vẹn vẹn có một phần nhỏ bị số rất ít thần linh chân tàng học tập. Đơn giản sẽ không gặp người. Rút lui, Emi A Tư quát to một tiếng, quay đầu bỏ chạy, ở phía xa đang xem cuộc chiến cái kia chút ít trung đê giai thần linh. Càng là sợ đến chạy trốn tứ phía, cao giai thần linh đều chạy, bọn hắn như thế nào còn dám lưu lại, nguyên một đám chạy trốn nhanh chóng. Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên không có đuổi theo, hai người bọn họ rơi xuống sau, Lý Cường thu hồi phòng ngự trận, vẫn nói, bọn hắn nói cái gì cổ thần thông. Xích Minh mở ra hai tay, cười nói, ta nào biết đâu rằng, bọn này thằng danh con đánh nhau đều không dứt khoát, hơi có biến hóa bỏ chạy, ai, thực con mẹ nó kém cỏi. Orson thần sắc phức tạp, hắn biết rõ cổ thần thông là cái gì. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này kiến thức đến trong truyền thuyết thần thuật. Tần Tiểu Thiên như có điều suy nghĩ nói. Cổ thần thông, cổ thần thuật, Mễ Đức Nạp sắc mặt rất kỳ quái. Có một chút mừng rỡ, có một chút sợ hãi còn một điều không thể tưởng tượng nổi. Nói, cổ thần thông là viễn cổ thần linh sử dụng thần thuật. Khi đó có lẽ gọi bọn họ là thần nhân, bọn hắn có được các loại không thể tưởng tượng nổi thần thông. Những cái, kia đại uy lực thần thông bị gọi là thần thuật hoặc cổ thần thuật. Đáng tiếc theo bọn hắn vẫn lạc, những cái, kia thần thông, thần thuật đã dần dần thất truyền. Lý Cường trong nội tâm bỗng nhiên hiểu được, tại thần linh giới thất truyền cái gọi là cổ thần thông. Hiện tại đã tại tu chân giới cùng tiên giới đã nhận được phát dương quang đại. Xích Minh ha ha cười to, cái gì cổ thần thuật không cổ thần thuật. Lão tử không cần cái này, dùng nắm đấm có thể đập chết hắn. Mễ Đức Nạp nói ra, cùng Tiết gia kết thù, muốn đi đại kinh phủ thì phiền toái. Xích Minh vô tình nói ra, có phiền toái gì, đáng lo liền đánh, hừ hừ, dù sao thần linh giới quy củ chính là như vậy. Ai thắng ai đại gia, ai thua ai tôn tử. Lý Cường giơ đầu, ai gặp được Xích Minh loại này biến thái. Không may vẫn tính là tốt. Nếu vận khí không tốt, liền mệnh đều muốn vứt bỏ. Tần Tiểu Thiên nói ra, chúng ta đi thôi, vì ra khỏi cửa thành, còn bị buộc giết người. Nơi này thật sự là đồ phá hoại. Lý Cường cũng nói, rời khỏi nơi này trước nói sau. Mọi người cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay đi. Rất nhanh sẽ đã đi ra băng tuyết thành. Emi A Tư mang theo thủ hạ nhất băng thần linh, nhanh chóng trốn về băng tuyết thành tuyết ra nơi đóng quân. Xuyên thấu qua đưa tin đem phát sinh tình huống báo cáo nhanh cho tuyết ra tại đại kinh phủ chủ quản. Chủ quản không dám thất lễ, lập tức tìm được tuyết ra gia chủ, báo cáo băng tuyết thành tình báo. Tạp Bạch Kim là tuyết ra cái này mặc cho gia chủ. Có được siêu việt cao giai thần linh thực lực, hắn lẳng lặng yên nghe xong báo cáo. Sắc mặt âm tình bất định, bán thưởng tài nói ra, xác định là cổ thần thông, cổ thần thuật, cái kia chủ quản cúi đầu nói, là, Emi A Tư chắc có lẽ không lầm, hắn gần đây rất cẩn thận, Tạp Bạch Kim nhìn về phía trên tựa như một cái khỏe mạnh đại tinh tinh. Làm cho người ta thật lớn cảm giác áp bách, ánh mắt của hắn không lớn, nhưng mà, là, trong mắt bày biện ra nhàn nhạt tinh hồng sắc. Lộ ra rất khát máu. Cổ thần thông thất truyền quá lâu rồi. Dù cho chúng ta tuyết ra cũng chỉ có chính là mấy hạng cổ thần thuật. Phải là gia tộc hạch tâm nhân viên. Còn muốn lập nhiều đại công mới có thể đạt được truyền thụ. Ân, gọi Emi A Tư truy tung đối phương. Tận lực đừng, không được, lên xung đột. Nếu như đối phương tiến vào đại kinh phủ, lập tức báo cáo. Chủ quản nói ra, nếu đối phương công kích, có thể đánh trả ư? Tạp Bạch Kim suy tư thoáng một phát, chậm rãi lắc đầu nói, tuyệt đối không thể đánh trả. Vạn nhất bọn hắn phát động công kích, lập tức lui lại. Chủ quản do dự một chút, nói ra, Emi A Tư xin chỉ thị. Ách, cái này, Tạp Bạch Kim có chút không kiên nhẫn đến, nói a hát, ấp a ấp úng làm gì? Chủ quản lặng lẽ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn xin chỉ thị, có thể hay không dùng diệt thần pháo công kích? Tạp Bạch Kim kinh ngạc nói. Cái gì, khởi động diệt thần pháo? Hắn lập tức kịp phản ứng. Quyết đoán nói, tuyệt đối không thể, ngươi lại để cho Emi A Tư trở về. Là, chủ quản gặp Tạp Bạch Kim phất phất tay, vội vàng lui ra ngoài. Emi A Tư đã đi tới thành tường vòng, mang theo chúng thần linh điều khiển diệt thần pháo. Tổng cộng khởi động tam môn diệt thần pháo, đang tiến hành bổ sung năng lượng, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Đúng lúc này, một cái thần linh khẩn trương bay tới, lặng lẽ truyền âm cho hắn. Chỉ nghe hắn tức giận đến quát to một tiếng. Các thần linh đều nhìn lại, Emi A Tư tức giận nói ra, coi như bọn họ gặp may mắn. Gia chủ không cho phép sử dụng diệt thần pháo. Hắn dùng lực vỗ một cái thân pháo, đón lấy cho chúng thần linh phân công nhiệm vụ, lại để cho bọn hắn theo dõi Lý Cường bọn người. Phân công hết nhiệm vụ, Emi A Tư như quả cầu ra xì hơi, không để ý hình tượng địa đặt mông ngồi dưới đất, hôm nay xem như thấy được chính thức cường hãn đối thủ. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không lực khống chế, cái loại này cảm giác mất mát tựa như từ trên không trung trụy lạc. Rồi lại, nhưng mà vô pháp vận dụng một điểm thần lực. Một cái thần linh nhỏ giọng vẫn nói, chúng ta cứ như vậy được rồi ư? Emi A Tư ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện chính là cái khiêu chiến Xích Minh trung giai thần linh. Trong nội tâm hỏa khí lập tức xông ra, hắn mạnh mà từ trên mặt đất luồn lên, tàn bạo mà cho đối phương một cái tát mạnh, chửi ầm lên, người con mẹ nó là cái khỉ gì? Có tính không đều do gia chủ hạ lệnh, muốn ngươi thao, pep sex. Cái gì tâm, cái kia trung giai thần linh bị một cái tát sút được ngã nhào trên đất. Lại, nhưng mà một tiếng cũng không dám cổ họng. Hắn biết rõ Emi A Tư thẹn quá hóa giận. Nếu nói sau vài câu, hắn không nghi ngờ chút nào đối phương hồi sẽ biết giết chết chính mình. Chúng thần linh sắc mặt đều rất khó coi. Chợt nghe Emi A Tư quát, đều vây quanh ở tại đây làm gì? Nên làm gì vậy liền làm gì vậy đi. Rảnh rỗi đến bị khùng ư, chúng thần linh ầm ầm mà tán. Ai lúc này thời điểm đi chọc giận hắn, là phi thường không sáng suốt. Emi A Tư lại phân phó vài câu, nói ra, ta về trước đại kinh phủ, các ngươi khỏe tự lo thân. Lý Cường bọn người xem như tránh thoát nhất kiếp, nếu Emi A Tư dùng diệt thần pháo công kích, có lẽ mạnh nhất mấy người không có việc gì, những người khác đã có thể khó nói. Gia Băng Tuyết Thành người hiểu biết ít nhập thung lũng, chung quanh vẫn là tuyết lớn đầy trời, bất quá rõ ràng so bên ngoài không lớn lắm, cùng nói chung bình thường tuyết thiên tương giống như, tại đây đã có thể chứng kiến thành từng mảnh xâm lâm. Mặc dù có tuyết trắng mênh mang bao trùm, nhưng mà, là, không giống ở bên ngoài như vậy hoang vu, trên mặt đất cũng có một chút dã thú đang hoạt động. Vẫn còn có trên người khoác trên vai đầy bạch sắc trường mao tuyết nhân tại thú liệp. Trông thấy bọn hắn bay qua, tuyết nhân nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất, tỏ vẻ ra là thần phục bộ dáng. Mễ Đức Nạp gặp Tần Tiểu Thiên toát ra hiếu kỳ thần sắc. Giải thích nói, những cái này là địa phương thổ dân tuyết nhân, bọn hắn có thể chống cự bản địa hàn lãnh khí hậu. Trí tuệ không thấp, trong đó có một số nhỏ có thể tu hành. Tần Tiểu Thiên nhìn xem tuyết nhân diện mục dữ tợn, vẫn nói, bọn hắn sẽ công kích nhân loại ư. Mễ Đức Nạp cười nói, sẽ không, tuyết nhân phi thường thiện lương, cho dù là tàn bạo nhất tu hành giả, cũng không muốn thương tổn tánh mạng của bọn hắn. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, vì cái gì, Mễ Đức Nạp nói ra, trước đây thật lâu, tại Đại Kinh Phủ đã từng xảy ra một lần đê giai thần linh cùng tu hành giả chiến đấu. Tử thương rồi vô số tu hành giả, cũng có số ít đê giai thần linh vẫn lạc, ở trong trận đại chiến đó, rất nhiều trọng thương tu hành giả tự là dựa vào tuyết nhân cứu trị tài có thể mạng sống. Một cái trong đó đã bị trọng thương đê giai thần linh cũng là như thế. Về sau cái này đê giai thần linh đã nhận được một cái cao giai giới tâm. Thành công lên tới cao giai thần linh, tại Đại Kinh Phủ đã lấy được một cái không thấp chức vị. Bởi vậy hạ lệnh, bất luận cái gì chung đê giai thần linh cùng tu hành giả đều không được thương tổn tuyết nhân. Lý Cường nói ra, ân, những người tuyết này không sai. Tần Tiểu Thiên cảm thán nói, những người tuyết này do thần linh có nhân tính, mọi người nghe được trợn tròn mắt, Orson nhịn không được nói ra, đại nhân cũng là thần linh, Tế Vô Nhai cười nói, Tiểu Thiên, ngươi là nói mình không có nhân tính ư, Tần Tiểu Thiên biết mình nói không ổn. Cười hắc hắc, cũng không biện dài, nói ra, tất cả mọi người là thần linh, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, đây là điển hình vô lại thuyết pháp. Tất cả mọi người là thần linh, nói cách khác, tất cả mọi người không có nhân tính. Xích Minh không cho là đúng nói, nhân tính là cái gì đồ chơi? Hắn là ma đầu xuất thân, ở sâu trong nội tâm cho tới bây giờ liền không thừa nhận chính mình là người. Lý Cường cười mắng, tiểu gia hòa, nói hưu nói vượn cái gì nha? Tần Tiểu Thiên không dám đối Lý Cường cãi lại, cười hì hì nói. Hắc hắc, nói giỡn thôi, đừng coi là thật mà. Bỗng nhiên, Lý Cường dựng thẳng lên cánh tay. Nói ra, đại gia chậm một chút, chúng ta có khách người. Mọi người lập tức lơ lửng trên không trung. Cách xa mặt đất ước chừng 5-6 mét, Mễ Đức Nạp cùng Orson các loại. Đợi mấy cái thần linh đều không có phát giác được cái gì. Mễ Đức Nạp vẫn nói, khách nhân nào, Xích Minh nói ra, đó là vật gì? Xe ngựa, biết bay đích ngựa xe. Lý Cường nói ra, không phải xe ngựa, là biết bay xe, hẳn là một kiện hiếm thấy cổ thần khí. Một tia ẩn ẩn tiếng xé gió truyền đến. Orson sắc mặt biến hóa. Nói ra, tiểu tâm, đó là Đại Kinh Phủ tuần tra xem xét thần xa. Tiếng xé gió càng ngày càng tiếng nổ. Đường chân trời xuất hiện một điểm đen. Trong chớp mắt tựu đi tới mọi người lơ lửng trên không. Hơn nữa im bặt mà dừng, bởi vì tốc độ xe cực nhanh, sau xe kéo lấy thật dài xương khói màu trắng, theo thần xa dừng lại, bạch vụ dần dần tiêu tán, Xích Minh đối cái này chiếc cổ quái xe rất có hứng thú. Lập tức bay đến thần xa bên cạnh cẩn thận quan sát. Orson muốn nói điều gì, không biết cố kỵ cái gì, lại câm miệng không nói, chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Lý Cường, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai cũng rất tò mò, cùng một chỗ bay lên đến thần xa bên cạnh, bất quá bọn hắn không có ở rất gần, mà là đang khoảng cách xa 10 mét địa phương quan sát. Cái này chiếc thần xa không có xa luân, ngoại hình như một cái kim nguyên bảo. Nhan sắc đen nhánh, thượng diện có vô số thần văn phù hào. Làm người ta chú ý nhất chính là kéo xe dĩ nhiên là hồn thú. Hơi mở thân thể, sao động địa vặn vẹo lên đầu thú. Trên đầu đeo một bộ cấm chế màu bạc đồ trang sức. Trên lưng cũng có một bộ xinh đẹp ngân sắc lưng. Vác, sức, xem xét cũng biết là dùng để khống chế hồn thú thần khí. Thần xa thượng hình tròn tiểu cái nắp đột nhiên co lại. Lộ ra một cái không lớn đích chỗ trống. Từ bên trong toát ra hai cái cao giai thần linh. Một cái trong đó trung niên tráng hán bay ra. Lơ lửng tại Lý Cường bọn người trước người. Vẫn nói, các ngươi là lần đầu tiến vào đại kinh phủ thần linh ư. Lý Cường không làm rõ được đối phương muốn làm gì. Nói ra, đúng vậy à, có vấn đề ư, người nọ chỉ là cao giai trung kỳ thần linh. Căn bản nhìn không thấu Lý Cường cùng Xích Minh tu vi. Chỉ là cảm giác được bọn hắn thâm bất khả trắc, tăng thêm chứng kiến Tần Tiểu Thiên cao giai thời kỳ cuối thần linh bài. Thái độ bắt đầu trở nên cung kính. Ta là dâng tặng hầu gia tuần sát sứ. Khomos Vũ, bảo ta Khomer là được. Ha ha, ta đại biểu dâng tặng hầu gia. Mời các vị đại nhân tiến về trước. Đây là đăng trần trụi địa mời chào. Mễ Đức Nạp rất nhanh bay đến Lý Cường bên người. Orson mấy người cũng cùng một chỗ đã bay đi lên. Khomer không khỏi cả kinh. Lại là bốn cái cao giai thần linh. Trong lòng của hắn âm thầm hoan hỉ. Nếu như có thể chiêu mộ được những cái này thần linh, chính mình đã có thể lập được đại công. Xích Minh cười lạnh một tiếng nói, ngươi là tại mời chào ta sao? Khomer trong nội tâm nhảy dựng, biết mình quá nóng lòng, bất quá hắn cũng không muốn che giấu. Nói ra, không phải ta mời chào các vị đại nhân, là dâng tặng hầu gia. Xích Minh vừa muốn nói một câu, đã bị Lý Cường ngăn lại. Hắn không muốn đồng thời hướng hai cái đại gia tộc khai chiến. Xích Minh nhẫn nhịn một hơi, vừa rồi hắn muốn nói đúng là một chữ, lan, đáng tiếc bị Lý Cường ngăn cản, lại để cho hắn chắn đến mức rất khó chịu. Tần Tiểu Thiên gặp Xích Minh càng không ngừng đảo con mắt. Trong nội tâm buồn cười, nói, sư tôn, đừng mắt trắng dã, tiểu tâm bay qua đi, trở không trở lại, Tế Vô Nhai khì khì một tiếng. Cười nói, Tiểu Thiên, là hắn sư tôn khó chịu à. Xích Minh đối đồ đệ sủng ái đã đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Căn bản không so đo Tần Tiểu Thiên khôi hài. Thở dài nói, cái gì A Miêu A Cầu đều đến mời chào. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy giá rẻ ư, Lý Cường đối Khomer nói ra. Thật có lỗi, chúng ta tạm thời không có gia nhập bất kỳ gia tộc nào nghĩ cách. Khomer lộ ra cực độ vẻ mặt thất vọng, nói, cái này, đã như vậy, ta không dám miễn cưỡng các vị đại nhân. Chúng ta dâng tặng hầu gia tại đại kinh phủ có rất rộng rãi nơi ở, các vị đại nhân có thể miễn phí ở lại. Ta có thể mang các vị đại nhân tiến về trước, hắn còn không hết hy vọng có thể dẫn bọn hắn đi địa bàn của mình. Như vậy có thể phòng ngừa gia tộc khác phía trước mời chào. Lý Cường cười nói, thật sự là náo nhiệt, lại tới nữa hai chiếc thần xa. Xích Minh lỗ tai liên tục lay động, nói ra, không sai, có hai chiếc thần xa bay tới. Tốc độ rất nhanh, Tần Tiểu Thiên thấy thiếu chút nữa không có chết cười. Xích Minh dạng như vậy thật sự là buồn cười. Muốn biết Xích Minh là phi thường anh tuấn người, lỗ tai vậy mà có thể như hai thanh tiểu phiến tử đồng dạng lay động. Quá tốt chơi, một cỗ màu đỏ chót thần xa theo bên trái bay tới. Một cỗ kim hoàng sắc thần xa theo bên phải bay tới. Khomer trong mắt thoát ra một tia tức giận, quay đầu lại nhìn thoáng qua ở lại thần xa thượng chính là cái kia thần linh. Miễn cưỡng cười nói, thật sự là tiếc nuối. Các vị đại nhân, vẫn không có thỉnh giáo các vị đại nhân là từ đâu đến. Lý Cường không đáp, Orson tiến lên nói ra. Chúng ta là từ Lạc Vũ Tinh vực đại tôn phủ đến. Khomer trong lòng nghi ngờ. Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói Lạc Vũ Tinh vực đại tôn phủ có như thế cường hãn thần linh. Gật đầu nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ, một đạo hồng mang, một đạo kim mang theo hai bên bay vụt mà đến. Khoảng cách ước chừng cách xa 100 mét, không hẹn mà cùng địa ngừng lại. Homer mặt âm trầm, thấp giọng nói, tiết ra, liên na ra, đại kinh phủ tuần tra xem xét chính là do ba gia tộc lớn cộng đồng đảm nhiệm. Tổng cộng có 71 chiếc thần xa, 284 cái tuần sát xứ, mà tiết ra liền chiếm cứ 30 chiếc thần xa. Tiết ra thần xa là kim sắc, dâng tặng hầu ra là hắc sắc, liên na ra là hồng sắc, tam gia mỗi ngày đều muốn phái ra thần xa dò xét. Một cái trong đó nhiệm vụ trọng yếu tự là mời chào thần linh. Tam gia vì thế cũng đã xảy ra nhiều lần xung đột nhỏ. Tiết ra theo dõi thần linh phát ra tin tức này bị sẽ cực kỳ nhanh rơi vào tay tuyết gia gia chủ trên bàn. Không có chút gì do dự, tạp bạch kim gia chủ liền phát ra khẩn cấp tín hiệu. Lại để cho tuần sát sứ nhanh chóng đổi tới. Hồi, sẽ, biết. Cổ thần thuật thần linh nặng bao nhiêu muốn, hắn biết rõ, vạn nhất bị mặt khác lưỡng đại gia chủ mời chào đi qua. Hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm, liên na gia tuần sát sứ cũng tương tự là nhận được gia chủ mệnh lệnh. Đại kinh phủ lại lớn như vậy, ba gia tộc lớn tai mắt phần đông, thần linh gian truyền tin phương pháp vô số, bất luận đại tiểu sự tình, chỉ cần hơi có giá trị. Tất cả đại gia chủ lập tức có thể biết rõ, Lý Cương không khỏi có chút đau đầu, ba gia tộc lớn thần linh tề tụ, nói rõ là tới mời chào, nếu như trực tiếp cự tuyệt, rất có thể đưa tới ba gia tộc lớn công kích, tuy nhiên hắn cũng không sợ, nhưng mà, là, kể từ đó, tìm kiếm đại kinh phủ nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Một cái tuổi già thần linh theo kim sắc thần xa đi vào trong đi ra. Từng bước một hư không dẫm trận tại chỗ, tại Lý Cường bọn người trong mắt, điểm này cũng không thèm khát, tu chân giới có rất nhiều tu chân giả cũng biết này một chiêu. Nhưng mà, là, tại thần linh giới, đây là số ít cao giai thần linh nắm giữ thần thuật. Trên không trung đi mau so đi thong thả muốn dễ dàng hơn nhiều. Các vị đại nhân là đi đại kinh phủ a, ta tiễn đưa đại nhân môn đi đại kinh phủ đăng ký. Tuổi già cao giai thần linh không nhanh không chậm nói. Homer nói ra, lãng viêm, xin ngươi dựa theo quy củ đến. Lãng viêm lạnh nhạt nói, ta chính là tại dựa theo quy củ đến. Đại nhân môn muốn đi đại kinh phủ đăng ký, cũng là đến chúng ta tuyết gia quản lý địa phương. Do ta đưa đi, phương tiện nhất bất quá. Một cái diêm dúa lẳng lơ nữ tử theo hồng sắc thần xa trung phi ra. Cười nói, đã như vậy. Chúng ta ba chiếc thần xa cùng một chỗ tiễn đưa tốt rồi. Lý Cường bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bây giờ là diễn cái đó một màn kịch. Homer tức giận nói. Bích Hy Liên Na, tại đây không có Liên Na ra sự. Xin ngươi đừng nhúng tay. Lãng viêm lạnh nhạt nói. Bọn họ là đại kinh phủ khách nhân. Dựa theo quy củ, có lẽ do chúng ta tuyết ra chiêu đãi. Các ngươi hay vẫn là tiếp tục tuần tra xem xét à, Xích Minh nghe được không kiên nhẫn. Nói một cách lạnh lùng nói, ai tới nói cho ta biết, chuyện gì thế này, không có ai phản ứng Xích Minh. Ba cái thần linh chỉ lo tranh chấp, lại để cho mọi người thấy được trợn mắt há hốc mồm. Buồn cười nhất chính là, Lý Cường bọn hắn vừa mới giết hai cái tuyết gia cao giai thần linh. Nhưng bọn họ lại, nhưng mà như cái gì cũng chưa từng xảy ra tựa như. Lạnh lùng như vậy gia tộc, lại để cho mọi người tại hơi giật mình, không khỏi thật sâu khinh bỉ. Xích Minh triệt để im lặng, Lý Cường cũng nói, mặc danh kỳ diệu, Tần Tiểu Thiên cười nói. Lại để cho bọn hắn chậm rãi nhao nhao. Chúng ta đi, Lý Cường cũng không nói chuyện, lôi cuốn lấy mọi người, ống tay áo chém ra, phấn gì mà đi. Hắn sử dụng thuấn di cùng bản địa thần linh bất đồng. Nên tính là na di, thoáng cái liền biến mất ở không trung. Đợi đến lúc tái xuất hiện lúc, đã tại mấy ngàn cây em bên ngoài. Ba cái vẫn còn tranh chấp thần linh lập tức mắt choáng váng. Homer mắng một câu, quay người chui vào thần xa đột nhiên ra tốc bay ra ngoài. Bích Hy Liên Na không nói thêm lời, cũng thuấn di tiến vào thần xa bay đi. Chỉ có lãng viêm không nhúc nhích, hắn tiện tay đánh ra mấy cái thần văn, chờ đợi thủ hạ thám tử báo cáo. Cách chương.